Chương 2083 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ cự thần. Ngươi chờ. Long Phi từ giữa không trung hạ xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, Long Phi không cách nào chưởng khống lấy, tầng tầng đập xuống, chỉ là cũng không có đập xuống đất, mà là nện ở một cái mềm mại địa phương, chờ hắn đứng lên đến vừa nhìn, mình đứng một cái biến dị bạch viên trên lưng, những này biến dị bạch viên chân chính nhanh chóng buông tập, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, ngày vừa nãy đầu kia bạch viên cứu ta. Biến dị bạch viên vương không vì là Long Phi ngăn trở vạn đạo mũi tên, ngũ mỹ nhân sẽ xuất thủ, Long Phi tự nhiên cũng sẽ không chết, bất quá. Long Phi cũng không biết ngũ mỹ nhân sẽ xuất thủ, vì lẽ đó trong lòng hắn cảm giác coi như bạch viên vương không ngăn trở mũi tên, hắn hiện tại đã chết rồi, hay là thiên vương bất tử châu có thể làm cho hắn lần thứ hai phục sinh, nhưng là phục sinh sau khi đây, hắn vẫn là sẽ chết, không bị những kia viễn cổ vong linh quân đoàn giết chết, cũng sẽ bị đông cứng chết, ở loại này cực địa bên trong Long Phi tuyệt đối không có nửa điểm sống sót cơ hội. Long Phi bò đến chỗ cao nhìn phía trước bạch viên. Vương trên người còn mang theo vạn đạo mũi tên, hắn tâm liền không khỏi chìm xuống. Để ta giết ngươi huynh đệ, ngươi nhưng cứu ta. Ân tình này, ta Long Phi ghi nhớ trong lòng. Thẹn trong lòng, bạch viên vương như là cảm giác được Long Phi tâm tình như thế, xoay người liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức tiếp tục buông tập, nhanh chóng buông tập liền như to lớn tuyết băng, toàn bộ cực nguyên sơ mạch mặt phía bắc không ngừng phát sinh nổ vang nổ vang. Điều này làm cho phía nam Lý Nguyên Bá bọn họ tâm thần không yên, lão đại có thể hay không có chuyện. Như thế đánh vang động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được. Ta mau chân đến xem. Thiên Linh ngồi không yên, nghe được mặt phía bắc phát ra nổ vang hắn càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức bay đến Long Phi bên người. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, lão đại không cho chúng ta đi, chính là không nghĩ rằng chúng ta liên lụy hắn, ngươi hiện tại đi qua, Tử Nguyệt lo lắng nói. Để chúng ta hay là đi xem một chút đi, trong lòng ta có loại dự cảm không tốt, Long Phi khả năng xảy ra vấn đề rồi. Hàng Long nói, để chúng ta tám người chính là vì lão đại mà tồn tại, nếu như hắn có chuyện chúng ta nhưng không tại người một bên, vậy chúng ta có tư cách gì gọi bác đại kim cương? Đi tìm lão đại. Thiên Linh đứng dậy muốn đi ra đi, Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, nói, ê Thiên Linh, ngươi lưu lại. Ta đi. Thiên Linh xoay người nhìn Lý Nguyên Bá nói, dựa vào cái gì là ngươi đi à? Hắn biết mặt phía bắc nguy hiểm, Lý Nguyên Bá cũng biết, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều không muốn để cho đối phương đi mạo hiểm. Lý Nguyên Bá nói, hiện tại bộ lạc vẫn chưa ổn định, cần phải có người chủ trì đại cục, ngươi so với ta đầu óc tốt, ngươi lưu lại càng tốt hơn một điểm. Vả lại ta da dày, chịu đựng đông. Thiên Linh nói, kẻ to con, ngươi khi ta ngốc à? Ngươi đầu óc sẽ sai. Ngươi chủ trì đại cục, ở ta đi tìm. Ta so với ngươi cảm ứng năng lực mạnh, ta là người thích hợp nhất. Lý Nguyên Bá không cho, nói, cái ta là đại kim cương, lão đại không ở ta mà nói chính là mệnh lệnh, ngươi lưu lại, ta đi. Nói xong, Lý Nguyên Bá liền đi khoảng chi bồng, Thiên Linh nhếch nhếch miệng, một mặt khó chịu, nói, ê đại kim cương ghê gớm à. Mỗi lần đều là dùng đại kim cương đến ép ta. Tuy rằng oán giận nhưng là, Thiên Linh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hướng Lý Nguyên Bá biến mất phương hướng lớn tiếng nói ra, kẻ to con, mình cẩn trọng một chút, đừng đến thời điểm muốn ta đến cho nhặt xác. Hắn lo lắng Lý Nguyên Bá, ngay khi hắn quay đầu lại thời điểm, phát hiện trong lều Hàng Long cũng không gặp CMN. Liền lưu lại ta một người. Thiên Linh rất là khó chịu, Tử Nguyệt nói, ai kêu ngươi nhỏ nhất à? Bác Đại Kim Cương, Ngự Linh Kim Cương xếp hạng cuối cùng, đây chính là Thiên Linh vẫn khó chịu địa phương, một chỗ tới gần phía nam bên trong thung lũng, biến dị bạch viên ngừng lại, lít nha lít nhít đem toàn bộ sơn cốc cho đứng đầy, mới nhìn còn tưởng rằng là bên trong thung lũng chất đầy tuyết động như thế, Long Phi cũng từ bạch viên trên người nhảy xuống, đi tới đầu kia bạch viên vương trước mặt trong lúc này. Bên trong thung lũng hết thảy bạch viên đều nhìn Long Phi trong ánh mắt đều mang theo địch ý, bởi vì Long Phi giết huynh đệ của bọn họ không hiểu vì sao bạch viên vương phải cứu Long Phi, hơn nữa còn cầm mình làm thành trọng thương. Những thứ này đều là bởi vì Long Phi cũng không có để ý bọn họ địch ý ánh mắt, đi tới Bạch Viên Vương trước mặt, cơ thể hơi một cung, nói, gây cảm ơn. Mấy con Bạch Viên chân chính cho Bạch Viên Vương rút ra trên lưng băng tiễn, những này băng tiễn coi như gặp phải hỏa diễm, ánh mặt trời cũng sẽ không hòa tan, loại này băng cứng rắn độ có thể so với sắt thép, nhìn từng cây từ trên lưng nhổ ra băng tiễn, những này băng tiễn cánh tay thô to như vậy, hãy cùng thô to cây lao như thế, bất kỳ một cái bắn ở Long Phi trên người đều sẽ đem thân thể của hắn xuyên thấu. Đóng đinh trên mặt đất. Bạch Viên Vương trên lưng tiên huyết tuôn ra mỗi một cái. mũi tên dưới đều là một cái giạt giào. Bạch Viên Vương nhưng lông mày đều không hề nhíu một lần, hắn trên người mơ hồ có thể thấy được rất nhiều vết sẹo, ngực, tứ chi, liền ngay cả đầu, trên mặt, đều có không ít vết sẹo. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương, nói, ở những này đối với ngươi thương có trợ giúp. Ở hắn lấy ra những đan dược này trong nháy mắt, vài tên biến dị Bạch Viên lập tức tới gần Long Phi, trong mắt địch ý càng hơn, thật giống như Long Phi muốn độc hại Bạch Viên Vương như thế. Bạch Viên Vương ánh mắt trừng, bàn tay khổng lồ đưa về phía Long Phi, Long Phi đem chữa thương đang phóng tới trên bàn tay của hắn, Bạch Viên Vương không có một ít do dự, đem một đống lớn chữa thương đang toàn bộ nuốt xuống, khả năng là bởi vì thân thể của hắn quá mức to lớn, dược tính trong lúc nhất thời khuếch tán. Không ra, một đống lớn chữa thương đang ăn vào sau khi không có nửa điểm phản ứng, Long Phi có vẻ hơi lúng túng, nửa giờ sau, Bạch Viên Vương trên lưng mũi tên toàn bộ nhổ ra, đặt ở cùng một chỗ hãy cùng núi nhỏ giống như, nếu như dùng xe tải làm bộ, có tới một lớn xe móc nhiều như vậy, Long Phi trong lòng lại là âm thầm cảm kích, dược tính phóng thích, Bạch Viên Vương vết thương trên người tiên huyết bị ngăn chặn, sắc mặt cũng khôi phục chuyển biến tốt, Long Phi hỏi, tại sao cứu ta? Ta giết huynh đệ của ngươi, ngươi hẳn là cũng tận mắt đến. Bạch Viên Vương nhìn Long Phi, há mồm nói, kẻ ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Há mồm nói chuyện, Long Phi cũng không cảm thấy kỳ quái, như vậy một con siêu cấp sinh vật, tự nhiên sẽ loài người ngôn ngữ, Long Phi nói, kẻ đối phó những kia viễn cổ vong linh quân đoàn sao? Bạch Viên Vương ánh mắt hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Phi đã biết những kia vong linh quân đoàn là 100.000 vị diện bên trong viễn cổ cự thần biến thành, lập tức Bạch Viên Vương trọng trọng gật đầu, nói, kẻ đúng, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Long Phi thở ra một hơi, cười khổ nói, cái tình cảnh vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, ta đều là ngươi cứu, làm sao đối phó những kia viễn cổ cự thần. Rất rõ ràng, Long Phi không phải những kia viễn cổ cự thần đối thủ, à ở thêm vào loại kia cực địa bảo táp khí tức lạnh lẽo như băng, Long Phi căn bản là không có cách tới gần, Bạch Viên Vương nói, cái chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta có biện pháp. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, những kia viễn cổ cự thần Long Bay nằm mộng cũng muốn bạo, chỉ cần có biện pháp. Há có thể không bảo, nhìn Bạch Viên Vương thật lòng dáng dấp, Long Phi tâm trung hưng phấn, nói, chỉ cần ngươi có biện pháp, ta có thể toàn diện phối hợp. Viễn cổ cự thần đúng không? Cho lão tử chờ.